Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1352, Mạt Nhi đối mặt Tô Văn Nhi 03, góc truyện audio.com, nàng mới không tin Tô Văn Nhi vì lấy lòng thái tử, giữ vững thái tử mà không làm mấy trò hèn hạ đó. Tô Văn Nhi nheo mắt thề thốt phủ nhận, ngươi đừng ngậm máu phun người, Tô Mạt lạnh lùng nói, sự thật ra sao, ngươi rõ hơn ai hết, nên nhớ trên đời, không có bí mật nào giấu được vĩnh viễn. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Còn nữa, ngươi cho là một đứa nhỏ có thể giữ được thái tử sao? Bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân, còn ngươi, ôn nhu nhất, đẹp nhất, chi kỳ nhất, hay độc ác nhất, vong ân bội nghĩa nhất, Tô Văn Nhi bị nàng mắng đến mặt mày xanh mét, ta, bản lương đệ không so đo với ngươi. Chúng ta đi, nói xong, nàng cho người giúp Tô Trì đỡ vương phu nhân. Trước khi đi Tô Trì lạnh lẽo nhìn nàng, ta khuyên ngươi nên an phận, nếu không, gặp tai nạn gì, không ai cứu được ngươi. Thị vệ đi trước mới mở cửa đã đứng sững lại, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới. Tô Trì, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu còn dám uy hiếp vương phi tương lai của bổn vương, cẩn thận đầu lưỡi. Tiếng hoàng phủ cần rất êm nhưng quá lạnh lùng làm người không dám tới gần, đặc biệt là khi kèm vào đó là khí thế bá vương. Nó khiến cho người nghe không rét mà run. Tô Trì đỡ vương phu nhân, gáy bà ướt nhẹp, tất cả đều là nước miếng. Bị hoàng phủ cần cảnh cáo hắn một chút đáp lại cũng không dám, chỉ có thể hận chính mình kém tài, vội quát thị vệ đi nhanh. Tô Mạt bật cười, Tĩnh điện hạ thật oai nha. Biểu tình trong trẻo lạnh lùng lúc nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt trong suốt nhìn nàng. Đã tra ra được chỗ ở của Thư Hùng song sát, Tô Mạt vui vẻ, ở đâu, hoàng phủ cần, nàng đoán thử, keo kiệt, nàng bĩu môi, nghĩ nghĩ. Đông cung, hoàng phủ cần một bộ thất vọng, thật không thú vị, bị nàng đoán trúng rồi. Cách chương.